Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm. Chúng ta cùng nghe tiếp phần mới. Rõ ràng Lưu Văn Tam chắc đã nghe hòm hòm nội dung cuộc điện thoại của tôi rồi. Hơi nghi ngờ một chút, tôi chỉnh đốn lại tất cả chuyện đã phát sinh. Một năm một mười kể với Lưu Văn Tam. Đầu mày Lưu Văn Tam nhíu chặt, rõ ràng cũng đang cúi đầu nghĩ ngợi. Tôi lập tức sắp xếp Phùng Quân cho người đi liên lạc với nhà họ Cầu, rồi nhanh chóng dặn dò Phùng Quân các vấn đề cần hỏi. Bởi vì trước khi tôi qua Trường Thanh Đạo Quán, liền đã nghĩ đến việc nhà họ Cầu qua vùng đất Trượng Ẩn Âm tới. Có điều ý tưởng còn chưa kịp thực thi, chỉ là đưa con ngỗng lên đạo quán trước. Liền tiếp nhận hai mệnh lệnh của tôi, Phùng Quân rõ ràng hơi có chút hưng phấn, bộ dạng mười phần hăng hái, lập tức liền đi xử lý công việc. Lưu Văn Tam ngẩng đầu lên, mò chai rượu ra nhấp một ngụm, rồi lại vỗ vỗ áo chỗ bụng nói: vụ lần trước cái thằng già này đã rất khó nhằn rồi, là mày chỉ đứt mất một cánh tay mà thôi. Nếu mạng đã cứng đến mức chưa chết hẳn, còn định quay về làm loạn, vậy thì khử bỏ lão một cách triệt để, chú chặt bỏ đầu lão. Thập lục mày chuẩn bị sẵn sát lệnh, để lão yên tâm mà lên đường. Tôi gượng cười một cái, nói: không mấy dễ đối phó. Lưu Văn Tam nhíu mày nói: làm gì mà khó nhằn thế? Thập lục mày đừng có tâng người khác lên, đi người mình xuống. Lý Âm Dương là ác thi vũ hóa đấy, Khâu Sử Đạo còn là thiện thi vũ hóa. Ương Sát Nam Cương mày cũng gặp rồi, còn đấu chết Viên Hóa Thiệu, diệt Dương Hạ Nguyên, chạm đầu Sắc Âm Luyến Dương, mày có gì mà phải sợ? Tôi lắc lắc đầu giải thích. Trước tiên Lý Âm Dương bị cháu moi đan đều hoàn toàn dựa vào di chúc của ông nội cháu, cộng thêm bản thân ông ta đã muốn đối phó với Viên Hóa Thiệu, không cố ý nhắm vào chúng ta. Khâu Sử Đạo thì càng từ đầu đến cuối chưa từng ra tay. Ông ta vũ hóa cầu thiện, e rằng đến tận khi ác thi đan sắp khiến ông ta hồn phi phách tán mới ra tay gây ra chút ít động tĩnh. Ương Sát Nam Cương cũng bởi vì muốn báo huyết hải thâm thù, để mới phối hợp cho Trần Hật Tử cõng xác anh ta để anh ta nhập vong. Về Viên Hóa Thiểu thì lão tự cao rồi, bản thân lão cũng chẳng coi chúng ta ra gì, nhưng chúng ta diệt lão cũng là dùng hết sạch tất cả bản lĩnh, thừa sống thiếu chết. Còn cộng thêm cả Dương Thanh Sơn, đời Lý Âm Dương tới ra tay mới miễn cưỡng giết được lão. Còn về Dương Hạ Nguyên, y bản thân là người bình thường còn sống, bị âm dương thuật của cháu áp chế. Sắc Âm Luyến Dương thì càng là do Dương Thanh Sơn trấn, không có Dương Thanh Sơn chúng ta đều đã mất mạng rồi. Tôi gượng cười một cái, tiếp tục nói: Chu Văn Tam, chúng ta phải tự biết nhìn về bản lĩnh của mình. Trước đây đối phó với những người hoặc thứ đó, căn nguyên của chúng ta đều nằm trên phong thủy hoặc trên âm dương thuật, gặp phải nguy hiểm cũng có đạo thuật của Liễu Dục Chú. Còn từ Bạch Bì hiện giờ, da của lão ta giống như ác thi vũ hóa, cháu không nhìn thấy tận mắt, không xác định được rốt cục là thứ gì. Một là lão ta không có đất phong thủy trấn áp, hai là mục đích của lão sợ rằng chính là lấy mạng của chúng ta. Trong chuyện này có sự khác biệt về bản chất. Tốc độ nói của tôi cực nhanh, đem tất cả mọi việc đều kể ra một lượt, cuối cùng lại nói: còn nữa Chu Văn Tam, chú không lên núi kế nương, không được chứng kiến sự khủng khiếp của kê nương khi đó, bà ta mới thật sự là xác sống muốn ra tay. Cần kề thời điểm vũ hóa then chốt, sự hung dữ của bà ta đúng thật là khó mà chống đỡ nổi. Cuối cùng là dựa vào sức mạnh của núi lở, cộng thêm bà ta vũ hóa thất bại, bọn cho mới thoát ra ngoài. Lưu Văn Tam ngồi trên cái ghế phía sau chiếc bàn vuông, lao rụi đầu thuốc trên mặt bàn, vô gì định uống rượu nhưng lại đặt xuống. Đúng giữ thế thật, ác thi vũ hóa, dễ mà mò ra ngoài như thế. Cầm rượu lên, đặt rượu xuống, Lưu Văn Tam lập đi lặp lại động tác này những ba lần mới khàn giọng mở miệng: sự việc cứ nghe theo chiều hướng xấu nhất, kiểu gì cũng không sai. Sư tử bắt thỏ còn phải dùng toàn lực, càng huống hồ đây là từ Bạch Bì hút tàu thuốc. Tôi thở hắt ra một hơi dài, không tiếp tục nói gì khác, cô ngồi xuống trước mặt Lưu Văn Tam ghi đối sách. Thời gian lại trôi qua rất nhanh, thoáng chốc đã 1 giờ đồng hồ trôi qua. Tôi đại khái nghĩ đến một số phương pháp, cần phải làm không ít công tác chuẩn bị. Đối mặt với Từ Bạch Bì, lại không có đất phong thủy, cũng chẳng có đường lui, chỉ có thể đá chọi đá, hoặc là lão ta giết bọn tôi, hoặc là bọn tôi tiễn lão ta lên đường. Chỉ có điều, việc khiến tôi lo lắng và mất tự nhiên là Từ Thị Vũ và bà nội tôi tại sao vẫn còn chưa về. Theo lý mà nói, khu phố cổ cách nhà họ Phùng cũng không xa đến mức độ đó, mà đêm còn không bị kẹt xe. Nghĩ đến đây, tôi lại gọi cho Từ Thị Vũ một cuộc điện thoại. Chỉ có điều lần này, điện thoại lại chẳng có người bắt máy. Tôi lại gọi một cuộc điện thoại cho bà nội, vẫn chẳng có ai bắt máy. Lập tức lòng tôi liền trầm xuống không ít. Tôi lại liên tục gọi thêm 2 lần, vẫn là không có người nghe máy. Tôi từ bỏ việc tiếp tục gọi điện, bóp chặt 5 đấm, gân xanh nổi gồ lên, cơ thể đều không nhịn được mà hơi hơi run rẩy. Sắc mặt của Lưu Văn Tam cũng trở nên nghiêm trọng. Không cần tôi nói là cô biết tôi đang đợi Từ Thi Vũ và bà nội tôi. Giờ làm sao? Qua phố cổ. Chú Văn Tam, cháu đi qua một mình trước. Phùng Quân đang liên hệ với nhà họ Cầu. Chú nghe lời cháu, đi chuẩn bị cho cháu ít đồ. Tốt nhất là đợi chú Trần đến đây xong, cùng qua tìm cháu. Chú này sợ rằng không còn cơ hội cứu vãn và thời gian chờ đợi nữa. Tâm mạch tôi dồn đống lại, không hề giãn ra tí chút nào. Gần như nói ra hết những thứ mà sát thuật cần dùng, cùng với một số chu sa và còn cả máu chó đen. Ngoài ra còn có giấy lanh mịn. Tôi vừa nói xong những thứ này, chuẩn bị đứng dậy thì Phùng Quân đã quay lại sảnh chính. Hắn thần sắc vội vã, còn có vài phần khiếp hãi. Là tiên sinh, tôi hỏi được rồi. Nhà họ Cầu vừa nãy liền phái người vào trong chỗ mà cậu nói. Đáng sợ quá. Đầu tử mắt tôi co mạnh, xong ngừng lại, bảo Phùng Quân nói nhanh. Tôi nghe thêm một ít chi tiết, không chừng liền sẽ có thêm một số đối sách. Phùng Quân đôi ba câu liền kể rõ tình hình. Đại khái chính là vị trí trung tâm của vùng đất trượng ẩn âm tới đã bị đào ra rồi. Có một cốc quan tài nhìn trông giống như dùng 5 loại gỗ ghép thành. Bên trong còn có một cái xác tàn không lành lặn, xác chết đen xì xì, đứt mất một cánh tay. Nhà họ Cầu vốn dĩ định chụp cái ảnh hoặc quay clip cho tôi để tôi xem tình hình ở đó, nhưng gặp quỷ cái lạ, chỉ cần là máy quay hoặc là điện thoại, sau khi cầm vào trong xong lập tức liền tắt điện, không phản ứng nữa. Bọn họ liền hết cách, chỉ có thể dùng miệng chuyển những thông tin này ra ngoài. Liêu Văn Tạp đột nhiên lại nói một câu: Thập Lục, việc này có chút bất thường. Cái thằng già Từ Bạch Bì đấy chẳng phải đứt mất một cánh tay sao? Đừng có mà Từ Bạch Bì không ra ngoài, lão chết ở trong đấy, còn ra ngoài là cái thứ khác nhé. Nó không biết đã làm gì với Từ Bạch Bì, nó không chừng là khoác da của lão đấy. Lời này của Lưu Văn Tam vừa vặn cũng là chuyện khiến tôi trong nháy mắt cảm thấy cực kỳ bất an và lo lắng. Nếu mà như thế thì phiền phức liền to rồi. Tôi cực lực bình ổn lại hơi thở và tâm trạng, khàn giọng nói: Bất kể như thế nào, cháu cũng phải qua khu nhà cũ trước. Bất kể nó rốt cục là xác giữ hay là Từ Bạch Bì, đều phải đưa bà nội cháu và Từ Thi Vũ về trước. Kể cả nó không phải là Từ Bạch Bì, nó qua bán cũng có một số đặc tính của Từ Bạch Bì. Chuyện này vẫn chưa nói rõ được. Chú Văn Tam, càng chú giúp cháu chuẩn bị đồ, cố nhanh. Nói rồi tôi quay người liền định đi ra ngoài. Lúc này ngoài cổng nhà họ Phùng vọng vào tiếng đỗ xe. Cổng chính vốn đã chẳng đóng, tôi liền nhìn thấy một chiếc SUV. Lập tức giọng của Phùng Quân liền mừng rỡ: Xe của Phùng Khuất, hôm nay anh ta phụ trách đi theo Từ tiểu thư và Lưu Âm bà quay về rồi. Lời của Phùng Quân khiến nỗi bất an và bức bối trong lòng tôi lập tức tiêu tan không ít. Tôi nhanh chân đi ra phía ngoài cổng. Ba người Lưu Văn Tam và Phùng Quân cùng với Mao Sam đi sát theo sau tôi. Rất nhanh chúng tôi đã ra đến cổng. Cửa sổ ghế lái để mở, Phùng Quân hai tay ấn trên vô lăng. Hắn đờ đẫn nhìn ra phía trước, cả người đều vô cùng cứng ngắc. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu lên trên mặt hắn, đôi mắt hắn đều đang rời rạc. Tôi có thể nhìn thấy vị trí ghế lái phụ trống rỗng, hàng ghế sau cũng chẳng có người. Phùng Khuất, chỉ quay về một mình. Lập tức lòng tôi cũng chìm hẳn xuống đáy. Tôi lấy ra một tờ trấn sát phù. Đây là tờ phù tôi dùng bút mực thông thường vẽ lên trên giấy lanh mịn, không có công hiệu đặc thù của bút địa chi và nghiên mực, sẽ không tổn thương đến bản chất của hồn phách. Bốc một phát, tôi đem trấn sát phù vô lên trên đỉnh đầu của Phùng Khuất, kết quả lại chẳng có tác dụng gì mấy. Đầu mày tôi nhíu chặt, đã phản ứng lại nguyên nhân. Đồng thời, phía sau cũng truyền lại tiếng nói nhỏ của Mao Sam. Là tiên sinh, anh ta chắc đơn thuần bị Hoàng Bì Tử che mắt. Loài này không giống với con ly miêu đó, cũng không mấy giống với vong nhập, phù không có tác dụng. Tôi thu tờ phù lại, cũng chẳng giải thích gì, bởi vì trước khi Mao Sam nói, tôi đã phản ứng lại rồi. Phương pháp phá bỏ kiểu che mắt của Hoàng Bì Tử hoặc là nghị lực bản thân đủ mạnh, hoặc là có ngoại lực gây nhiễu. Tốt nhất chính là cao thuốc bên trong tẩu thuốc của Từ Bạch Bì, hoặc là trực tiếp giết chết con Hoàng Bì Tử khi người ta mở mắt đó. Ngoài ra, liền chẳng có thêm phương thức nào nữa rồi. Đây cũng là nguyên nhân Hoàng Bì Tử khó đối phó. Dù sao tôi cũng chẳng cách gì làm giống Trần Hạt Tử, cong một con ương sát Nam Cương được. Lưu Văn Tam đưa tay ra kéo cửa xe, lão túm lấy cổ áo của Phùng Khuất kéo xuống dưới. Một phát đột ngột thế này, cơ thể Phùng Khuất liền bắt đầu co giật. Hắn lật tay túm chặt lấy cổ của Lưu Văn Tam, hai con mắt trợn to đến cực điểm, đồng thời lồng ngực hắn cũng phát ra tiếng hộc hộc khó nghe, vẻ mặt trở nên hung hãn mà đau đớn. Đồng từ mắt Lưu Văn Tam co mạnh, lão giơ tay lên bốp bốp bèn tát luôn hai cái. Âm thanh này phải nói là giòn giã đến chói tai. Mặt Phùng Khuất lập tức để bị đánh cho sưng vù lên, khoe miệng đều rỉ ra chút máu. Ngược lại như thế này, đôi mắt rời rạc vô hồn của Phùng Khuất một phát liền tỉnh táo hơn không ít. Là tiên sinh. Giây phút tỉnh lại, Phùng Khuất liền mặt mày mếu máo nhìn tôi, kinh hãi nói: xảy ra chuyện lớn rồi. Nói, phát sinh chuyện gì rồi? Tôi cực lực khiến tâm trạng bình ổn lại. Phùng Khuất cắn chặt răng, dường như lại hồi tưởng lại chuyện gì khủng khiếp vậy, đang cưỡng chế đè nén xuống. Một lát sau, hắn mới khàn giọng nói: bộ dì Lưu âm bạ và tiểu thư ở trong khu nhà cũ nghỉ ngơi, tất cả đều đang yên đang lành. Thậm chí trước khi hai người họ ngủ, còn đều có không ít xóm giềng đến nhà cảm ơn. Phong thủy của cả con phố đều tốt lên, cuộc sống của mọi người tốt lên, đều cảm ơn cậu và Từ tiểu thư từ tận đáy lòng. Tôi cũng được thơm lây, uống đôi chén rượu. Kết quả nửa đêm lúc tôi dậy, vợ vạn nhìn thấy cửa cổng bị đầy mở, một người bước vào trong. Tôi nghĩ đây là ai mà to gan thế, đến cả khu nhà cũ mà cũng dám nửa đêm nửa hôm đến trộm. Kết quả hắn vào trong sân tôi mới nhìn rõ, hóa ra là một người. Nhưng người này đen như cục than đấy, trên mặt còn có đường vân, trên người hắn nằm bỏ bao nhiêu là Hoàng Bì Tử, phải nói là khiến người ta sợ chết khiếp. Lúc đó tôi vẫn còn chút hơi rượu, liền hỏi hắn là ai, bảo hắn nhanh ra ngoài. Kết quả hắn lại bảo căn nhà cũ là nhà của hắn, bảo tôi ra ngoài. Tôi làm sao mà nhịn được, lê trước định đuổi hắn, hắn liền thổi một hơi vào tôi. Tôi liền giống như mất đi khả năng khống chế vậy. Tôi lờ mờ đi ra phía ngoài căn nhà cũ, còn nghe thấy hắn nhắc tên cậu, bảo cậu đi đưa lễ. Nói hết những lời này xong, Phùng Khuất mới suýt xoa một tiếng, xoa xoa mặt mình, lập cập nói một chữ đau: đưa lễ. Lưu Văn Tam nhíu mày, lao bao chửi một tiếng. Lòng tôi đã trong nháy mắt chìm hẳn xuống tận đáy. Tiếp đây tôi lại hỏi Phùng Khuất một câu: tay của hắn, anh nhìn rõ chưa? Một cánh tay hay là hai cánh tay? Phùng Khuất ngơ ngác trả lời: hai cánh tay, sao thế ạ? Còn có vấn đề gì sao? Tôi đăm chiêu suy nghĩ, lẽ nào xác chết bà nhà họ cậu vào nhìn thấy trong vùng đất trượng ẩn âm tới là Từ Bạch Bì? Cái thứ này bò ra ngoài lại được tất cả mọi thứ của Từ Bạch Bì. Kỳ thực có quan tài dùng 5 loại gỗ ghép thành mà bọn họ nói, đã không cần chụp hình hay quay video cho tôi xem, tôi cũng biết đó là quan tài bằng 5 loại cây quỷ. Khi đó trong tạp ký của Lý Âm Dương có ghi chép: người đều phải chết một lần, hưởng sinh khí, táng đại huyệt, nhị ngũ tinh khí ẩn chứa trong thể phách, tang sống vào trong huyệt, nhất định vũ hóa. Âm dương có đôi, vũ hóa có sắc, sinh huyệt thì sắc thiện, tiên sinh thông thường chỉ coi là thiện thì vũ hóa, thiện thì tương đương với dương, thử nó đối ứng bèn là ác và âm. Tìm kiếm một nơi đất núi hung nghèo cực ác, chuẩn bị một cỗ quan quách làm bằng gỗ ngũ quỷ, táng sống vào trong, dùng chấp niệm vô cùng, khiến cho hơi thở không chút xuống, thần trí có thể tan, oán hận không hề giảm. Bao nhiêu năm sau, sắc sống vũ hóa, sẽ sinh hắc vũ. Lại bao nhiêu năm sau, sinh khí của núi ác, khi đại âm nhập thể, ngưng tụ thi đan, bèn có thể hình thành ác thi vũ hóa. Tồn tại của ác thi vũ hóa, bèn có thể lấy ác trị ác, báo thù rửa hận. Tổ chức đây vẫn luôn suy đoán cái xác giữ màu đen đó sẽ là xác gì. Giờ này quan sát của nhà họ Cầu đã cho tôi đáp án. Đó là một cái xác ác thi vũ hóa. Ác thi vũ hóa không có tâm, chỉ còn lại ác niệm. Đây còn là một cái xác ác thi vũ hóa hoàn toàn hoàn chỉnh, thậm chí có được tất cả mọi thứ của Từ Bạch Bỉ. Thậm chí nó còn đón Hoàng Bì Tử về, còn vào trú trong căn nhà cũ. Mục đích của nó tuyệt đối không đơn thuần nằm trên người tôi, cũng không đơn thuần nằm trên người Tử Thi Vũ và bà nội tôi. Ác thi vũ hóa là sẽ phải báo thù. Thù hận của nó là gì mà lại nằm trong thành phố Nội Dương? Nếu như thế này, sợ rằng nó thu Hoàng Bì Tử vào ở nhà cũ đều là tàn niệm của Từ Bạch Bỉ, là ta không hề lấy nó làm chủ. Chứ nếu không, cái xác ác thi vũ hóa này mà hành hung thì chúng tôi căn bản không ngăn chặn nổi. Nghe rõ ràng những điểm này xong, nội tâm tôi có một thứ áp lực không mà chống đỡ nổi. Ngoài ra, nó muốn tôi đưa lễ. Đưa lễ gì? Thập lục, cái thứ này chắc không phải là Từ Bạch Bỉ đấy chứ? Thế nó đòi mày đưa lễ gì? Tôi không đặc biệt giải thích tường tận về ác thi vũ hóa. Lưu Văn Tam đương nhiên liền không mấy rõ ràng, làm chỉ nhíu mày hỏi tôi. Lắc lắc đầu, tôi nói không biết được. Tôi đang định giải thích một chút với Lưu Văn Tam về cái xác ác thi vũ hóa này và Từ Bạch Bỉ. Kết quả Lưu Văn Tam lại nói một câu. Nó lẽ nào là thu cái mạng đó của Từ Bạch Bỉ, có được chút ít chấp niệm của lão ta, lại trung ý thằng Âm Dương tiên sinh mày rồi, bảo mày qua đưa sinh lễ. Chú Mang Máng còn nhớ một điểm, hình như đấy là cái gì mà ác thi vũ hóa, kiểu giống giống với Lý Âm Dương. Trước đây cái quyển sổ tay ghi chép của mày, sau đó chú cũng có nghe Trần Hạt Tử nói qua, ác thi vũ hóa nhất định là Âm Dương tiên sinh. Chẳng lẽ là nó vừa mắn cái thằng tiểu bối mày rồi? Tôi không ngờ rằng Trần Hạt Tử với Lưu Văn Tam nói chuyện hoa ra cũng nhiều phết cơ. Những thứ khiến lòng tôi ngày càng nặng nề chính là những lời này của Lưu Văn Tam. Đúng thật là bị một cây xác ác thi vũ hóa chấm dính thì quyết không phải là chuyện tốt đẹp gì. Do dự một chút, tôi giải thích nói. Ác thi vũ hóa đích thực có thể hình thành, thuộc về bí mật không truyền ra ngoài của Âm Dương tiên sinh. Nhưng chưa chắc đã chỉ là bí mật của địa tướng Kham Dư. Nếu như nói rằng dưới sự trợ giúp của Âm Dương tiên sinh có người muốn vũ hóa cầu ác, làm theo phương pháp thúc đẩy ác thi này, thì cũng chưa chắc đã không thể làm được. Như lời này của tôi không phải là không có lý. Thiện ác tương đối có khác biệt. Tôi từng gặp qua nhiều thiện thi vũ hóa, bọn họ thậm chí có khi đến cả phong thủy tiên sinh cũng không phải. Chẳng qua chỉ là điều kiện tiền đề của việc hình thành ác thi càng nhiều hơn mà thôi. Trong quyển sổ tay của Lý Âm Dương cũng chưa từng nói phương pháp hình thành ác thi chỉ duy nhất địa tướng Kham Dư có, cộng thêm thẩm kế công tra ra trong điển tích có thông tin của ác thi. Phân tích của tôi cũng tuyệt đối hợp lý rồi. Lưu Văn Tam có vẻ nghi ngợi gật gật đầu, lão nói. Vậy chắc là sẽ hơi dễ đối phó hơn một chút. Chỉ có điều là nó vẫn trúng ý mày rồi. Chuyện này chắc không sai vào đâu được. Tôi gượng cười một cái trả lời. Chú Văn Tam, nó sợ rằng mới là thứ dữ nhất. Nó đã chiếm giữ một bộ phận chấp niệm của Từ Bạch Bỉ. Phiền phức của chúng ta rất lớn. Ngừng lại một chút, Tôi bảo bọn họ đưa Phùng Khuất vào phòng nghỉ ngơi trước. Quay người lên định nói Phùng Quân lái xe đưa tôi đi, thì Lưu Văn Tam lại ngăn tôi lại, mở miệng đang định nói. Tôi biết lão chắc chắn là bảo tôi đừng đi nhanh như thế. Chờ đợi lão mở miệng, tôi liền khàn giọng nói. Chú Văn Tam, cháu đưa ra một ví dụ không xác đáng. Nếu như người ở trong khu nhà cũ là bà cụ Hà và dì Thái, chú chắc chắn lập tức liền đi ngay, căn bản sẽ không ở lại thêm một giây. Chú yên tâm, nó tuy đáng sợ nhưng cháu cũng không dễ đối phó. Chú Văn Tam, nhắc thêm một câu, nếu hoán đổi vị trí, cháu chắc chắn sẽ không ngăn cản chú. Cánh tay chặn tôi của Lưu Văn Tam buông ra rồi lao lảo bảo nó một câu. Mày đi trước cũng được, rất nhanh là chú sẽ lấy đồ về cho mày. Nó muốn mày đưa lễ thì đưa huyết gà lông gà cho nó ăn, còn cả máu cho đèn nữa. Lưu Văn Tam dìu Phùng Khuất đi vào trong cổng. Trước khi xuất phát, tôi bảo Phùng Quân qua khu nhà bên một chuyến, vẫn là đem lão Bạch ra. Tôi qua khu nhà cũ chắc chắn sẽ gặp phải Hoàng Bì Tử, vẫn chẳng rời lão Bạch ra được. Phùng Quân lập tức làm theo, trong mắt hắn không hề có chút sợ hãi nào, ngược lại là càng hưng phấn hơn. Lúc hắn đi đem con ngỗng lại, tôi dặn dò Mao Sam đôi câu, bảo cậu ta chuyến này không thể đi theo tôi nữa, quá mức nguy hiểm. Nhưng Mao Sam lại lắc lắc đầu, nói cậu ta không sợ, nếu đến tí chút nguy hiểm này cũng sợ thì sau này làm sao tìm tiền bối nhà họ Liễu bái sư. Nếu như tiền bối nhà họ Liễu không thu nhận cậu ta, thì cậu ta lại làm sao có tư cách làm đệ tử ghi danh của tôi. Tôi bất lực bảo với cậu ta không phải là như thế. Tôi đã nhìn ra được tâm tính của cậu ta, không cần khảo nghiệm gì nữa, mà đơn thuần là nguy hiểm. Cậu ta còn chưa hiểu cái gì là ác thi vũ hóa, cả không biết độ hung tàn của nó. Thậm chí cây xác ác thi này còn dính dáng một chút đến bản tính của Từ Bạch Bì. Hơn nữa tôi cũng nói thật rằng người của Trường Thanh Đạo Quán có thể sống sót hoàn toàn là vận may. Cậu ta bám theo lâu như vậy không chết cũng hoàn toàn là bởi đối phương không hứng thú lấy mạng của cậu ta. Nếu không cậu ta sớm đã chết bất đắc kỳ tử rồi. Nó đến sau cùng, tôi vỗ vỗ vai cậu ta, vẻ mặt phức tạp hơn rất nhiều. Sau mặt Mao Sam hơi có chút tái nhợt, cậu ta cúi đầu lẩm bẩm nói một câu, là bởi vì tôi đi theo thành gánh nặng đúng không? Được, là tiên sinh, tôi không đi gây loạn thêm. Mao Sam rõ ràng suy sụp hơn rất nhiều, có điều vẫn không nói thêm bất cứ lời nói bướng bỉnh nào, quay người về lại trong cổng nhà họ Phùng. Mấy phút sau, Phùng Quân ra ngoài. Hắn đã thay một cái gùi mới, đem nó giao cho tôi. Tôi rõ ràng nhìn thấy trên trán hắn có vết thương, quần áo trên người cũng rách tận mấy chỗ. Việc này khiến tôi kinh ngạc. Là Bạch mổ anh hả? Tôi nhanh chóng hỏi một câu. Theo lý mà nói, linh tính của con ngỗng rất nhiều, cộng thêm bản thân nó cao ngạo, không mấy khả năng chấp nhận với Phùng Quân, thậm chí là còn mổ cho hắn thảm thế này nữa. Phùng Quân cười khổ lắc lắc đầu nói, cũng chẳng phải là lão Bạch, mà là đám ngỗng cái kia. Lúc tôi lấy gối đi đựng lão Bạch, cùng nói lời mà cậu dặn, lão Bạch thì chẳng tranh né, còn tự mình nhảy vào trong. Nhưng đám ngỗng cái kia thì không nói không rằng lao lên làm mổ. Cậu bảo tôi lại không dám xuống tay ác, khiến chúng nó bị thương cũng chẳng xong, nên thành thế này đây. Vô gì tâm trạng tôi đang bức bối không chịu nổi. Phùng Quân nói hết xong, ngừng lại thành cười ngất. Cây gùi còn rung lên đôi phát, vọng ra tiếng ngỗng kêu hơi có chút trầm thấp. Đi thôi. Tôi hít sâu một hơi, định thần lại nói. Sau khi lên xe, Phùng Quân liền lái xe thẳng về chỗ phố cổ. Trong thời gian này, tôi lấy dương công bàn ra treo ở thắt lưng, bút địa chi nắm ở trong tay. Còn cái nghiên mực kia thì tôi để ở trong cái túi ở ngoài cùng. Hoàng Bì Tử già có con ngỗng áp chế, cộng thêm việc lúc trước nó đã sắp chết, bây giờ nhiều nhất còn sót lại mấy con Hoàng Bì Tử con. Đối phó với chúng, con ngỗng chắc chắn không vấn đề gì. Kỳ thực đối mặt với Từ Bạch Bì còn sống, đối phó với lão ta bèn cần trực tiếp đá chọi đá luôn. Thân thủ của lão ta quá mạnh. Lúc này thưa tôi đối mặt là xác sống, cho dù là ác thi vũ hóa, nhưng cản trở ngược lại thành nhỏ hơn một chút. Bởi vì tất cả phù và trận pháp đều sẽ có tác dụng, sợ rằng đây chính là có được ắt có mất. Ác thi vũ hóa cũng là thứ mạnh nhất trong số sát sát, cực kỳ khó đối phó. Trong lúc suy nghĩ, tôi còn không ngừng hồi tưởng lại áp chấn thần chú hoàn chỉnh ở trong đầu. Trong tình trạng không có sát thuật, đây sẽ là thủ đoạn mạnh nhất của tôi. Nếu như động thủ dựa vào mệnh số bảo toàn mạng sống, nếu thứ khác ngược lại thành không thể nương tay. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đợi lúc chúng tôi đến khu phố cổ đã là gần 2 giờ sáng rồi. Tôi bảo Phùng Quân cho xe đỗ ở bên ngoài con phố cũ, không hề lái vào trong. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, xe vào trong thì âm thanh không chừng sẽ thành đánh rắn động cỏ. Sau khi xuống xe, tôi còng cây gùi đi vào trong. Phùng Quân vốn dĩ rụt rè thận trọng đi theo sau lưng tôi, nhưng tôi cũng bảo hắn đừng đi theo, cứ ở bên ngoài đợi. Mấy phút sau, tôi đi đến tận cùng con phố. Bình phong đá bên ngoài căn nhà vẫn như cũ, ngồi biếu nhỏ đặt kỳ lân đồng cũng chẳng có gì thay đổi. Chỉ có điều vị trí đỉnh đầu của kỳ lân đồng hoa ra lại có thêm một tí chút vết tích gì đồng màu xanh. Vốn kỳ lân đồng cho người ta cảm giác là điềm lành may mắn, là hiền hòa, nhưng cảm giác hiện giờ đem lại cho tôi lại thành có chút ủ rũ uể oải. Thế này là không chặn nổi cây xác đó, kỳ lân đồng cũng bị tổn hại rồi. Vòng qua bình phong, liền nhìn thấy cổng căn nhà cũ. Kỳ dị là cổng nhà hoa ra đang để mở. Trên hai bên đầu cổng treo đèn lồng trắng thê lương, bên trong nến trắng đang cháy leo lét, ngọn lửa màu cam hắt lên trên vỏ đèn lồng. Càng kỳ dị hơn nữa là trên đèn lồng viết một chữ Hoàng, không phải tử mà là Hoàng trong Hoàng Bì Tử. Thậm chí cái chữ đó còn là dùng máu để viết, bên trên còn dính mấy chiếc lông gà. Bất thình lình, trong sân liền truyền ra tiếng khặc khặc. Đây là tiếng kêu của Hoàng Bì Tử. Bọn chúng biết tôi tới rồi. Giây tiếp theo, bè là tiếng bước chân khe khẽ từ trong sân truyền ra. Bị bắt tôi giật điên cuồng, vô thức liền mò lấy nghiên mực ra. Bút địa chi trong tay cũng nắm càng chặt hơn. Tôi cũng nghe rõ ra tiếng bước chân đó không phải là của người. Âm thanh xô xô xoạt xoạt, giống như là Hoàng Bì Tử đang bỏ vậy. Mấy giây sau, cổng nhà liền chui ra ngoài hai con Hoàng Bì Tử. Bọn chúng đứng ở bậu cửa, giống như là người. Cái đầu lúc lắc lên xuống, có mắt tròn vo lao liền đang quan sát tôi. Giây tiếp theo, chúng lại thùng thẳng nhích sang hai bên cổng, đứng dựng dính sát vào bên góc của bậu cửa. Dưới ánh trăng chiếu rọi, cái bóng của chúng ngược lại bị kéo ra vừa dài vừa mảnh, cho người ta cảm giác chỉ có âm u khủng khiếp. Nếu như là người thường đi tới, trước tiên khi nhìn thấy cái bóng này chắc chắn cảm thấy là có hai người. Nhưng trên thực tế, thứ bọn họ nhìn thấy chỉ là hai con Hoàng Bì Tử đứng thẳng dậy. Lòng tôi run lên, bàn tay cầm bút địa chi vụt run dày một phát. Đây rõ ràng là đám Hoàng Bì Tử con bị cứu đi. Cái con Hoàng Bì Tử già đã bị thương sắp chết rồi, làm sao còn có thể bò ra ngoài được. Bọn chúng thế này là động tác mời tôi vào trong. Tôi cực lực ổn định lại hơi thở, nắm thật chặt bút địa chi trong tay. Thần kinh toàn thân đều trở nên căng cứng, chuẩn bị sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Không do dự gì nhiều, sải bước trực tiếp đi luôn vào trong sân. Giây phun vào trong khu nhà đó, da đầu tôi đột ngột trở nên tê dần. Bởi vì tôi liền nhìn thấy chính giữa gian nhà chính bày một chiếc bàn vuông, còn phía sau chiếc bàn vuông đang ngồi một người. Cảnh tượng này trong nháy mắt liền trùng khớp với một hình ảnh trong ký ức của tôi. Hồi đó, lần đầu tiên tôi biết đến Từ Bạch Bỉ, lần đầu tiên nhìn thấy Từ Bạch Bỉ chính là khi Từ Bạch Bỉ ngồi ở phía sau chiếc bàn vuông trong gian nhà chính hút thuốc. Theo lý mà nói, thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, tôi lẽ ra không nên nhớ rõ ràng như vậy mới phải. Thế nhưng lúc này, cảnh tượng đó lại cứ hiện hiện vô cùng rõ nét trong đầu óc tôi. Từ Bạch Bỉ lúc đó mặc một bộ quần áo lông, nâng một cái tàu ngồi hút thuốc. Lúc đó tôi có đặc biệt chú ý đến tướng mặt của lão ta. Xương gò má cao, mắt một mí, môi mỏng, mày gãy, ấn đường lún sụt. Cái người ngồi phía sau bàn vuông lúc này cũng khoác một bộ quần áo lông. Bộ quần áo lông đó tôi nhận ra được là áo khoác làm từ lông hoàng bì tử. Bên trên có không ít đuôi, thậm chí còn có một số đầu của hoàng bì tử. Khi tôi nhìn kỹ thấy rõ mặt của hắn, mới kinh ngạc phát hiện diện mạo của hắn hóa ra lại giống hệt không khác gì với Từ Bạch Bỉ. Xương gò má cao vút, nhọn hoắt như muốn đâm thủng lớp da. Phía dưới mi mắt một mí mỏng manh là một đôi con người ánh vàng. Môi mỏng toát ra màu đen bầm. Vị trí vốn là phần mày gãy đã không nhìn rõ lông mày nữa, thay vào đó là dày đặc lông vũ mịn màu đen, giống như lông mày đều bị kéo dài ra. Trên tướng mặt lại là thành bộ dạng tướng mày trường thọ. Đây là chỗ khác biệt với Từ Bạch Bỉ. Ngoài ra còn có một khác biệt, chính là Từ Bạch Bỉ hồi đó ấn đường hơi hơi sụt xuống, còn lão già hiện giờ vị trí ấn đường lại là một cục u, dạng gồ lên giống như Lý Âm Dương. Lão ta nhấc cái tẩu thuốc, một cánh tay đen xì như than vậy, cánh tay còn lại thì giống như vất từ trong mực ra. Trong bọc đen còn ánh sắc bóng như nước mực. Trên phần da lộ ra ngoài của lão còn có vết tích của lông vũ mịn dính sát vào. Như thế này liền trực tiếp đạp đổ suy đoán vừa nãy của tôi. Từ trong miêu tả của nhà họ Cầu, tôi cho rằng Từ Bạch Bỉ chết ở trong vùng đất trượng ẩn âm tới, xác chết ở trong cốt quan tài bằng gỗ cây ngũ quỷ chính là lão ta. Nhưng bây giờ xem ra đây mới đúng là Từ Bạch Bỉ. Từ Bạch Bỉ, ông diệt bỏ cây xác ác thi đó, lắp tay của nó vào. Cổ họng tôi căng cứng, âm thanh phát ra cũng đã khản đến thay đổi cả âm điệu. Xác sống cho dù là có được một số đặc tính của người, cũng không thể nào biến thành giống hệt với Từ Bạch Bỉ. Nguyên nhân duy nhất chính là tôi phân tích sai rồi. Tôi tưởng rằng nó có được Từ Bạch Bỉ, nhưng không ngờ rằng là Từ Bạch Bỉ móc rỗng nó. Giây phút tôi dứt lời, Từ Bạch Bỉ đột nhiên bắt đầu ho khùng khục. Lão ta ho rất kinh, rồi nhiều phổi đều bị ho từ trong cổ họng ra ngoài vậy. Nhà xây rất tốt. Lão ta ho một hồi xong, thùng thẳng nói. Tiếp đây lão ta lại ghé đầu tẩu thuốc đến sát miệng, dùng sức rít một hơi. Lồng ngực lão ta phập phồng, hơi thuốc này rít dài khác thường. Đại lông phả ra thì là khói trắng mờ mờ. Thì Vũ với cả bà nội tôi đâu? Tôi không tiếp lời của Từ Bạch Bỉ, cố gắng khắc chế dao động kịch liệt trong nội tâm, trầm giọng hỏi. Từ Bạch Bỉ không hề trả lời tôi, vẫn cứ tiếp tục hút tẩu thuốc. Đồng thời lão ta cũng không có dấu hiệu động thủ. Chỉ có điều việc này ngược lại thành cho tôi áp lực cực lớn. Tôi còn nghĩ đến một điểm, trước đây tôi nghĩ sai rồi, cho rằng cây xác giữ đó ra ngoài, vậy thì nó dính phải một số chấp niệm của Từ Bạch Bỉ, nhưng chủ yếu sẽ vẫn đối phó với một thứ tồn tại nào đó khác. Bây giờ đây là Từ Bạch Bỉ, vậy chấp niệm trong tâm lão ta lại là thứ gì? Về lại căn nhà cũ này, liệu có phải là định giết tôi? Tôi lo lắng cho sự an nguy của Từ Thi Vũ và bà nội, liền mặt tìm kiếm bốn xung quanh. Đồng thủ tôi không sợ, nhưng Từ Thi Vũ và bà nội tôi phải đi, nếu không chẳng cách gì liều mạng được cả. Thi Vũ là cháu gái tao, mày còn nhớ chứ? Lần trước tao từng nói với mày, tao là ông nội nó, máu mủ tình thâm. Bất thình lình bên tai lại truyền tới giọng nói khàn đặc khô khốc của Từ Bạch Bỉ. Mày không cần lo nó có chuyện, ba cả của nó chết rồi, nhà họ Từ bèn chỉ còn lại một huyết mạch này thôi. Lời này của Từ Bạch Bỉ lại không hề khiến tôi cảm thấy nhẹ nhàng tí nào, ngược lại lòng càng ngày càng u ám thêm vài phần. Là Thập Lục, nếu hiểu chuyện một chút thì lúc mày đến đây đã chẳng phải là cong theo cái con ngỗng khiến người ta thấy ghét đó, mà là khiêng hai cái dương vàng ròng. Từ Bạch Bỉ đặt cái tẩu thuốc xuống, dùng tay đen xì như mực đó khẽ gõ lên mặt bàn. Tôi nghe mà ngẩn cả ra. Cũng đúng vào lúc này, cửa nhà bếp ở mép bên phải đột nhiên mở ra, mấy con hoàng bì tử chui ra ngoài, trên đầu chúng đội một cái khay dài, trong đó hoa ra dày đặc để toàn là đầu gà trống. Số đầu gà này màu mè bè bét, cô đều bị trực tiếp cắn đứt. Rìa khay còn đặt một bát máu, khủng khiếp đến mức khiến người ta rụt lưỡi. Mấy con hoàng bì tử con đó đội cây khay, đội bà phát liền vào lên trên mặt chiếc bàn vuông, đặt cây khay xuống. Đem con gông đấy vứt ra ngoài, qua đây ngồi xuống, tao cần nói chuyện chút với mày. Từ Bạch Bì đưa tay ra xua mấy con hoàng bì tử con kia ra. Bởi vì sau khi chúng đặt cây khay xuống xong cũng chưa đi, còn người tròn lao liền cứ liên tục quét qua bát máu, rõ ràng là bộ dạng muốn uống máu. Sau khi bị xua đi xong, chúng nhảy xuống đất, kẹp đuôi lại, phát ra tiếng khẳng khặc. Hoa dạ lại làm bộ dạng chắp tay lại Từ Bạch Bì. Từ Bạch Bì tiện tay nhọt mấy cái đầu gà lên, vứt một phát về phía sân bên phải. Lập tức mấy con hoàng bì tử con toàn bộ đều lao vụt qua. Bảo chúng mỗi con cắp một cái đầu gà trống, cũng chẳng biết chui vào chỗ nào, biến mất không thấy nữa. Bên tai chỉ còn có thể nghe thấy tiếng gặm cắn không dứt và cả tiếng khẳng khặc lúc lại vang lên. Tôi nhấc tay trái lên, ấn thật chặt lấy dây đai của cây gùi. Lòng bàn tay bởi vì dùng sức quá mức mà hơi run rẩy, khâm con tay đã trắng cả ra. Từ Bạch Bì lại ho lên một tiếng, làm ta đột nhiên nói: mày muốn đợi tao bóp gãy cổ nó rồi bảo mày tới nói chuyện sao? Bị mặt tôi giật điên cuồng, tôi quay đầu đi đến cổng nhà, đem cây gùi đặt ở bên ngoài. Lúc lại quay vào trong sân, tôi đi thẳng đến phía trước cái bàn vuông, cũng chẳng do dự, lập tức ngồi đối diện luôn với Từ Bạch Bì. Cự ly gần, nhìn mặt của lão ta càng có thể thấy rõ đặc trưng của ác thi vũ hóa. Biểu hiện của Từ Bạch Bì ngược lại khiến tâm trạng căng cứng của tôi thả lỏng ra vài phần. Bởi vì lão ta hóa ra là có lý trí, việc này bèn quá kỳ dị. Có điều việc này cũng có nguyên nhân, là do lão ta đã cướp đoạt tất cả của cái xác ác thi đó. Việc này khiến tôi nghĩ đến Dương Hạ Nguyên. Ý mất cả một đời muốn có được tất cả mọi thứ của Khâu Sử Đạo, không ngờ Từ Bạch Bì lại lấy được thứ dạng giống như của ông ta một cách dễ dàng như vậy. Từ Bạch Bì đã nuốt ác thi đan sao? Lão ta làm sao mà chống đỡ nổi thế? Trong thời gian tôi suy nghĩ, Từ Bạch Bì đẩy một bát máu gà đến trước mặt tôi nói: biết tao tại sao không giết mày chứ? Tôi hơi nhào mắt lại, chăm chăm nhìn Từ Bạch Bì. Kỳ thực tôi rất muốn nói một câu: lão ta không giết nổi tôi. Có điều tôi không hề ngắt lời của Từ Bạch Bì. Âm Dương tiên sinh có mệnh số hộ thể, tôi lại còn có một đạo thần chú trấn áp hoàn chỉnh. Đó là chưa kể bản thân địa tướng Kham Dư cũng có phù chú riêng. Ác thì đạo vô hóa thì tôi quả thực không đối phó nổi, nhưng nếu chỉ muốn bảo toàn mạng sống thì chắc hẳn vẫn có thể chạy thoát. Nhưng mà ngay lúc này, thần thái Từ Bạch Bì lại chẳng lộ ra chút sát khí nào. Hơn nữa, cả bà nội tôi lẫn Từ Thi Vũ đều đang ở đây. Tôi ném chuột cũng sợ vỡ đồ quý, đành phải nghe lão nói. Chỉ có điều tôi vẫn không khỏi thắc mắc, tại sao đến giờ Từ Bạch Bì còn chưa động thủ? Đến đây lâu thế, cậu khát rồi, mau uống bát máu gà này đi. Có hai bát máu gà, Từ Bạch Bì để qua cho tôi một bát, bên cạnh còn lại một bát. Lao liền bưng lên, ngửa cổ uống sạch một hơi, cuối cùng còn đưa tay quệt miệng một cái. Có thể thấy lão ta đang rất hưởng thụ, thần thái lại càng thoải mái thả lỏng. Cảm ơn ý tốt của ông. Tôi đưa tay đẩy bát máu gà về lại bên cạnh lão ta, khẽ lắc đầu nói: tôi không khát, có khát thật tôi sẽ đi uống nước. Từ Bạch Bì nhấc cái tàu thuốc lên, lại rít một hơi. Làn khói trắng mỏng manh từ từ tan vào không trung, làm gương mặt đen xì xì như mực của lão càng trở nên âm trầm quỷ dị. Mày là một đứa thông minh, lúc tao còn phải chờ đợi trong cái hốc tối tăm không thấy ánh mặt trời đó, tao từng nghĩ một thằng tiểu bối nghe con mới đẻ không sợ hổ như mày là có thể lôi kéo một đám cứng đầu cứng cổ bám theo tao, còn từng bước đẩy tao đến bước đường cùng. Mày đúng là thông minh ngoài sức tưởng tượng của tao đây. Mấy lời này Từ Bạch Bì nói ra rất nhẹ nhàng, Chỉ có điều cả bộ dạng lẫn thần thái của lão ta đều qua mức quỷ dị. Giọng điệu của lão nhẹ nhàng, bình ổn, nhưng lại khiến người nghe cảm thấy áp lực vô cùng. Ông chợt có mắt, ác giả ác báo thôi, tôi đáp. Xe đến trước núi ắt có đường, thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng. Tao bỏ ra ngoài được rồi, vậy có phải nên nói là trời không tuyệt đường người? Ngay cả ông trời cũng cho rằng tao không đáng chết không? Từ Bạch bị bưng bát máu gà thứ hai lên, lần này lão cứ nhấp từng ngụm nhỏ nuốt xuống. Chỉ có điều mới là tiếp theo của lão là khiến mặt tôi như hoa đá. Là Thập Lục, lòng mày vẫn kẻ ác. Mày trông lương thiện như vậy, nhưng trong lòng lại đủ ác độc tàn nhẫn đấy. Tao không ác bằng mày, đây chính là lý do mà tao không giết mày. Từ Bạch bị đặt bát máu xuống, chậm rãi quan sát tôi, rồi tiếp tục nói. Bà cả của Thi Vũ bị mày hại chết rồi. Nhà họ Từ tao cũng không còn ai là máu mủ ruột rà nữa. Tao chỉ còn một đứa cháu gái này, dĩ nhiên không muốn khiến nó quá đau lòng. Mày có thể không quan tâm đến cảm xúc của nó mà xuông tay giết lão già tao đây. Để tao quan tâm đến cảm nhận của nó, để mới không động đến mày. Mấy lời lão nói lọt vào tai tôi lại nghe ra cảm giác vô cùng giả tạo, đồng thời lại khiến tôi nghĩ đến một nguyên nhân khác. Phải chăng mọi chuyện là do Từ Bạch Bì đã không còn lựa chọn nào khác? Khi Từ Đại Mẫn còn sống, Từ Bạch Bì dĩ nhiên không cần quan tâm đến Từ Thi Vũ. Dù gì thì sống chết của cô ta cũng không mấy quan trọng. Nhưng hiện tại Từ Đại Mẫn chết rồi, nhà họ Từ sắp tuyệt hậu tới nơi, nên Từ Bạch Bì đành phải nghiêm túc thừa nhận Từ Thi Vũ. Vậy chẳng phải cũng chỉ coi Từ Thi Vũ như một thứ công cụ để lưu lại chút huyết mạch thôi sao? Chỉ là cái cách tương tự với cách Liễu Tam Nguyên định làm trên người Dương Hưng ấy. Chẳng qua là mấy lời này qua miệng của Từ Bạch Bì nói ra lại có chút đường hoàng khẳng khái. Nếu quả thật ông không muốn Thi Vũ đau lòng, cũng không muốn động thủ với tôi, vậy ông có thể lập tức để tôi đưa cô ấy đi mà. Tôi hít một hơi thật sâu, thẳng thắn nói. Nhưng Từ Bạch Bì lại cười phá lên. Cười mãi, trong dòng cười của lão ta đã bắt đầu toát ra sát khí. Sau khi tao để mày đưa nó đi rồi, lại để mày đem người tới đánh hội đồng tao luôn phải không? Là Thập Lục, mày không phải hơi bị ngây thơ đấy chứ hả? Tôi im lặng không nói. Từ Bạch Bì này chắc chắn là không thể giữ lại rồi. Có điều tình hình trước mắt như này lại rất khó giải quyết. Trong nhất thời tôi cũng im lặng không nói gì thêm. Từ Bạch Bì và tôi mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu. Toàn thân lão cơ hồ đều bị khói thuốc lá mờ mờ lượn quanh, mông lung như phủ một làn sương. Không biết từ khi nào mặt trăng trên bầu trời đã biến mất không vết tích. Sắc trời đen đặc, trống trải, tĩnh mịch, dường như mọi thứ đều rơi vào sự yên tĩnh tuyệt đối. Đêm đen trước bình minh bao giờ cũng vắng lặng không một âm thanh như thế này. Tôi chợt phát hiện ra đám khói trăng đó dường như không đơn thuần chỉ là khói từ cái tàu thuốc của lão. Bởi ngay lúc này cả căn nhà đều đã chìm vào mông lung mờ mịt. Khắp nơi trong sân không chỉ bị phủ một lớp sương trắng, mà màn sương mù này còn dày đặc đến nỗi xòe bàn tay ra không thấy rõ năm ngón. Căn nhà này mày sửa lại cũng không tệ, thì vô ở trong đây rất yên tâm. Tao thấy bà nội mày ở lại đây cũng rất yên tâm. Lâu chung nó không nhất định phải dọn đi đâu. Là Thập Lục à, nếu như mày còn muốn bước qua cổng lớn, đặt chân vào căn nhà này, gặp được Thi Vu và bà nội mày, thì lần sau lúc mày tới đây cần phải chuẩn bị ít đồ. Một dương vàng ròng, một dương bạc trắng, 300 con gà già, thêm cả cánh tay của thằng đạo sĩ lần trước đồng thủ với tao nữa. Nếu tao nhớ không nhầm, thằng đó tên là Liễu Dục Chú nhỉ. Ngoài ra tao còn cần đầu của một đứa nữa. Nếu mà nó còn sống thì lấy đầu người sống, nếu nó chết rồi thì lấy đầu người chết. Mày giết người cũng được, đào mộ cũng được, tao không cần biết. Nếu không có cái đầu này thì mày cũng khỏi bước vào căn nhà cũ này nữa nha. Từ Bạch Bì đứng ngay trước mặt tôi, nhưng giọng nói của lão lại không ngừng âm vang khắp cả khu nhà. Bên tai tôi đột nhiên nghe thấy một tiếng gà gáy. Tiếng gáy rất gần, chắc hẳn là ở sau lưng tôi. Trời sáng rồi. Nhưng chỉ trong chớp mắt, tiếng gáy của con gà đó đã bị thay thế bằng một tràng tiếng kêu thảm thiết. Tiếp ngay sau đó là những tiếng khạc khạc của đám hoàng bì tử đang thấp giọng gọi nhau. Trước mặt tôi đột nhiên có một luồng kình phong đánh thẳng tới, mà tôi lập tức biến sắc, cánh tay bất giác vung lên, trong nháy mắt đã dùng bút địa chi trong tay phát họa xong một đạo phù chấn sát. Nhưng tôi lại không chạm phải bất cứ thứ gì. Tiếng xe gió kia hóa ra lại vòng qua bên hông tôi. Ngay sau đó, thắt lưng tôi liền trúng phải một cú đập thật mạnh. Sự va đập của cú đánh này dường như ném bay cả người tôi. Đến lúc rầm một tiếng rơi xuống thì bản thân tôi đã bị văng ra giữa sân rồi. Tôi hít ngược một luồng khí lạnh, không ngừng suýt xoa. Điều vẫn không dám ngồi lâu, trong nghe mắt liền cố bật người ngồi dậy. Ngay sau đó, làn sương mù trước mặt tôi đột nhiên bị xé mở. Gương mặt của Từ Bạch Bì gần như đã dán sát lên mặt tôi. Khoảng cách gần như vậy nên sương mù cũng không cản trở được tầm nhìn của tôi nữa. Tôi cơ hồ thấy rõ dấu vết của một lớp lông vũ nhuyễn mịn trên gương mặt của lão ta. Tôi vừa nhấc tay lên định vẽ phù chú thì đầu của lão ta đã ngửa ra sau, rồi bất giác đập mạnh ra trước mặt một phát. Chỉ nghe rầm một tiếng, cái đầu của lão đã đập mạnh vào đầu tôi. Tôi chỉ kịp cảm thấy trước mắt lập tức tối sầm lại, đầu óc ong ong, cả thân người một lần nữa đã bị đập cho bay ngược ra sau. Ngay lúc cả người bị đập mạnh xuống đất, ý nghĩ cuối cùng còn nhoáng lên trong đầu tôi là: hiện tại Từ Bạch Bì đã hung dữ đến vậy sao, khiến tôi ngay cả cơ hội vẽ phù chú cũng không có. Tôi dần mất đi ý thức, ngất đi. Bên tai vẫn loang thoáng tiếng gào kinh hoàng của Phùng Quân không ngừng gọi tên tôi. Tôi không biết mình đã hôn mê bao lâu. Ngay lúc tỉnh lại liền bị ánh sáng chói lóa đập vào mắt. Trong mũi cũng ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Tôi miễn cưỡng ngóc đầu dậy, đi quanh một vòng. Hóa ra tôi đang nằm thẳng đơ trong giường bệnh của bệnh viện. Có tới mấy người đang quay quanh tôi. Ngoài Phùng Quân, Phùng Bảo mặt đầy lo lắng bất an, thì còn có cả Trần Hạt Tử và Lưu Văn Tam. Trần Hạt Tử khép hờ mi mắt, ngồi ở đầu giường tôi. Lưu Văn Tam thì đang đi đi lại lại trong phòng bệnh. Chàng tôi vân đau như sắp vỡ ra đến nơi. Tôi gượng chống người ngồi dậy, liền lập tức thu sự chú ý của bọn họ. Lưu Văn Tam lập tức tiến lên đỡ tôi. Lão ta níu chặt hai hàng lông mày, dồn hỏi: Thẩm Lục, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Phùng Quân nói mày gặp chuyện rồi, còn bị ném từ trong sân ra ngoài, để mới đưa mày tới bệnh viện đây. Thằng khọm già đó hùng dữ đến vậy hả? Hai con người trắng xám của Trần Hạt Tử cũng đang nhìn tôi. Tôi đang định trả lời thì chợt nhận ra trên ngực mình đang có thứ dị vật nào đó. Rốt cuộc là thứ gì vậy? Da đầu tôi bắt đầu tê dần. Là Từ Bạch Bì nhét vào hả? Tôi vội vàng cúi đầu kéo phanh ngực áo ra. Thứ dị vật đang đè trên ngực tôi là một cái bao nho nhỏ, bị một đùi vải cũ nát bẩn thỉu quấn vào nhau chặt cứng. Tôi cố gắng trấn tĩnh, bình ổn lại hơi thở, đưa tay bóc mớ dây nhỏ quấn bên trên ra. Trong bao có một tấm bài vị cũ nát, chữ viết mờ mờ bên trên đã không còn thấy rõ. Không chỉ vậy, nửa bên dưới tấm bài vị lại còn bọc trong miếng vải bố khác. Sau khi tôi lần mở tấm vải ra, thấy bên trên có một hàng chữ nhỏ viết theo chiều dọc: Ta này lạc táng, rồi cũng có một ngày xuất huyệt. Hận quyết không quên, ắt đến Tây Nam đất kiểm, lấy mạng tưởng bản ngươi. Chữ viết trên tấm vải màu đỏ bầm, hơi ẩn ẩn đen, rõ ràng là một bức huyết thư. Nhưng điều khiến đồng tử mắt tôi co mạnh lại là mấy chữ Tây Nam đất kiểm, rồi cả tưởng bản nữa. Ngay lập tức tôi liền nghĩ, cây bao này chắc không phải của Từ Bạch Bì, mà có lẽ là của cây xác giữ đến từ vùng đất Trường Ẩn Âm tới kia. Hắn chôn nơi đất khách, vu hóa cầu ác là vì để giết người báo thù. Từ Bạch Bì đoạt tất cả mọi thứ của hắn thì phải giúp hắn làm một số việc, đó cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng mà có một chuyện tôi khó lòng đoán trước. Hóa ra người mà hắn muốn giết lại chính là Tường Bàn. Thời gian rõ ràng đã trôi qua quá nhiều năm, Tường Bàn sớm đã chết từ lâu rồi. Hơn nữa tôi còn do cơ duyên trùng hợp mà gặp qua thi thể của ông ta, lấy được Dương Công Bàn từ tay ông ta. Hiện giờ thi thể của Tường Bàn đang ở nhà họ Thích, Từ Bạch Bì đương nhiên không biết. Có thể thấy rõ ràng lão ta cũng không thật sự muốn làm chuyện này, nên mới đem chấp niệm của cái xác giữ kia ném sang cho tôi đi làm thay. Giữa Tường Bàn và cái xác giữ này lại có thù oán gì nữa đây? Đối với tôi mà nói, tôi lấy Dương Công Bàn, kim tiền hào của Tường Bàn rồi, cùng hứa sẽ đưa ông ta về quê hương chôn cất đàng hoàng, để ông ta được nhập thổ vi an. Sao bây giờ lại có thể trở mặt để lấy đầu của Tường Bàn được? Nhưng quan trọng hơn là tôi nhận ra Từ Bạch Bì không thật sự muốn đi làm chuyện này, chẳng qua là vì lão sợ phiền phức mà thôi. Nếu như lão biết thi thể của Tường Bàn đang ở nhà họ Thích, nằm ngay trong thành phố Nội Dương, chỉ cần đưa tay ra là lấy được, vậy thì nhà họ Thích coi như phiền phức rồi. Vừa nghĩ đến đây, tôi liền lật tay cất mảnh vải đi. Lúc ngẩng đầu lên, tôi mới phát hiện Lưu Văn Tam đã ghé sát đầu qua nhìn. Phùng Bảo và Phùng Quân thì ở ngay bên cạnh tôi rồi. Phùng Quân còn đứng khá gần, cũng không biết hắn có nhìn thấy chữ nào trên mảnh vải kia hay không nữa. Thẩm Lục, đây là cái gì? Lưu Văn Tam hỏi một câu. Tôi lắc đầu, ánh mắt hơi có chút nghiêm nghị. Vẻ mặt Lưu Văn Tam hơi trầm tư, nhưng lão cũng không hỏi gì thêm nữa. Tôi đem toàn bộ chuyện phát sinh trong căn nhà cũ ra kể hết lại cho họ nghe, đồng thời cũng lặng lặng đem tất cả đồ đạc bỏ vào trong túi. Dĩ nhiên tôi cũng không nhắc gì đến hai chữ Tường Bản. Sau khi tôi nói xong, Trần Hạt Tử cho một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu rồi mới nói. Từ Bạch Bì cả đời coi tiền như mạng, bắt trộm con nít bán lấy tiền, con trai con dâu chết rồi cũng giữ lại xác để vòi tiền. Lao đòi mày vàng ròng bạc trắng cũng là chuyện bình thường thôi, nhưng mà là một canh tay của Liễu Dục Chú là chuyện không thể được. Tôi gật đầu mấy cái, dĩ nhiên tôi biết chuyện này không thể được. Thập Lục, mày không thể làm công cụ cho lão, lại còn đi giết người đào mộ nữa. Lão đang nằm mơ hả? Lưu Văn Tam hừ lạnh một tiếng. Trần Hạt Từ cúi đầu, lão hút xong một điếu thuốc dê rồi mới nói. Từ Bạch Bì quả nhiên rất hung dữ, ngay cả phù chú mày vẽ cũng không khống chế được lão. Nhưng mà chuyện này cũng bình thường thôi. Lần trước đối mặt với Từ Bạch Bì, Lưu Văn Tam không vào trận được, chú đánh về lão cũng chẳng được mấy hiệp. Liêu Dục Chu còn bị lão dùng ra hoàng bị tử choi gô lại. Lúc đó chúng ta có thể khống chế được lão, một phần cũng là nhờ may mắn. Bây giờ sợ rằng lão đã là củ khoai nóng phòng tay nhất rồi. Trần Hạt Tử vứt tàn thuốc xuống đất lại nói. Không thể không lo cho con bé Tử Thi Vũ được, cũng không thể bỏ mặc bà nội mày. Chú đi tìm sư phụ của chú đây. Nếu thật sự không mời được thì Thập Lục mày đi gọi Dương Thanh Sơn tới vậy. Không phải mày vẫn còn thần chú trấn áp với cả sát thuật hả? Còn có bọn chú giúp đỡ, chỉ cần có thể tạo cho mày cơ hội thì lão Từ Bạch Bì kia nhất định chết chắc rồi. Mấy lời này của Trần Hạt Tử nói ra, tuy vẫn nhắc tôi nhớ Từ Bạch Bì hùng hãn khủng khiếp đến cùng cực như thế nào. Có điều sự cổ vũ trong lời nói của lão dành cho tôi cũng khiến tâm trạng của tôi bình ổn hơn chút ít. Nhưng tôi vẫn lắc lắc đầu, mất tự nhiên nói. Chuyện Dương Thanh Sơn có ra mặt hay không, cháu không chắc chắn. Ngoài chuyện bảo vệ tính mạng của cháu, hắn quản chuyện ở quần thể núi Nam Sơn và trong tộc Khương cũng chỉ để bảo Dương Hạ Nguyên không gây họa gì thôi. Mấy chuyện như này chưa chắc hắn sẽ giúp cháu. Nhưng ngay khi tôi vừa dứt lời, Trần Hạt Tử im lặng một lúc lâu mới tiếp tục nói. Vậy thuật phong thủy thì sao? Từ Bạch Bì đang ở trong khu phố cổ, nếu mày dùng thuật phong thủy thì có thể trấn trụ được lão không? Tôi vẫn cứ lắc đầu ngoảy ngoảy, thành thật trả lời. Hiện tại cho còn lâu mới đạt tới cảnh giới của mấy người như Viên Hóa Thiệu, Lý Âm Dương, Khâu Sử Đạo. Cho vẫn không dám chắc có thể dùng thuật phong thủy để khống chế Từ Bạch Bì. Lần này Trần Hạt Từ ngừng lại rất lâu mới tiếp. Vậy thì qua nhà họ Sài trước, rước sư phụ chú theo, sau đó lại đến khu phố cổ. Cứ phải gặp mặt Từ Bạch Bì trước, nếu thật sự không được thì mày bảo Khương Banh liên lạc với Liễu Dục Chú, bảo nó đưa theo mấy sư bá của nó tới. Bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua cái xác ác thi vũ hóa như này đâu. Trần Hạt Từ trước này luôn điềm tĩnh, vậy mà lúc này trong giọng điệu của lão đã có mấy phần lo lắng sốt ruột. Tôi có thể cảm nhận được trước giờ Trần Hạt Từ vẫn rất quan tâm Từ Thi Vũ như bậc cha chú trong nhà. Đối với bà nội tôi, lão cũng luôn hết mực kính trọng. Thủ đoạn bắt cóc tống tiền lần này của Từ Bạch Bì quả nhiên giống hệt như Dương Hà Nguyên, đúng thật là nham hiểm độc ác. Chỉ có điều, đối với thứ tồn tại khó nhằn như Từ Bạch Bì, trong thời gian ngắn, chúng tôi rất khó có thể tìm ra kế sách vẹn toàn để đối phó lão. Thậm chí, tôi còn không được tính là đã từng giao đấu gì với lão. Chẳng qua chỉ bị lão thẳng tay ném cổ ra khỏi căn nhà cũ mà thôi. Lúc này, trên cơ bản, tôi cũng xem như đã hồi phục rồi. Đầu óc đã hết choáng váng, nhưng toàn thân từ đầu tới chân vẫn còn đau âm ỉ. Dưới sự gợi ý của Trần Hạt Tử, tôi cũng không nán lại bệnh viện thêm nữa. Nhanh chóng làm cho xong thủ tục xuất viện, rồi để cho hai người Phùng Quân, Phùng Bảo lại sẽ đưa chúng tôi quay về nhà họ Sài. Lúc bắt đầu lên xe, Lưu Văn Tam liền lấy từ cốp xe ra những thứ trước đây tôi nhờ lão chuẩn bị giúp, giao hết lại cho tôi. Bên trong gồm non nửa chai máu gà và rất nhiều lông đuôi gà, chứ không phải chỉ ba chiếc như tôi nói lúc trước. Một cái chai nhỏ chứa thứ máu đỏ thẫm, còn hơi có chút ngả sang màu đen, chắc hẳn là máu chó mực. Ngoài ra còn có cả mấy tờ giấy lanh mịn. Dùng sát thuật thì tổn hại hồn phách. Mỗi lần dùng đến thứ sát thuật này, tôi đều có thể cảm nhận rõ ràng bản thân mình đã phải nhận lấy tổn thương không nhỏ. Ngược lại, dùng sinh thuật thì tổn hại thọ nguyên, cũng chính là dương thọ. Còn dùng thần chú trấn áp hoàn chỉnh thì phải tiêu hao một lượng lớn nhị ngũ tinh khí, so với sinh thuật còn lợi hại hơn. Chỉ có điều, tuy khi sử dụng thuật pháp này, cơ thể tôi phải gánh chịu tổn thất rất lớn, nhưng uy lực của nó lại mạnh đến cực hạn. Thế nên, nếu như để tôi có cơ hội dốc hết toàn lực đánh ra một chiêu, thì Từ Bạch Bì chắc hẳn cô phải nếm chút chai đắng. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đến bên ngoài nhà họ Sài. Trần Hạt Từ xuống xe, liền bước thẳng vào trong. Chúng tôi đợi khoảng nửa giờ đồng hồ, liền thấy bà cụ Hà được lão đón ra ngoài. Sau khi ngồi lên ghế lái phụ, bà cụ Hà cũng chẳng nói gì thêm, liền vắt chéo đôi chân nhỏ. Trên đùi bà còn đặt một thanh trảm quỷ đao to bản. Trước này Trần Hạt Từ làm việc luôn cẩn thận tỉ mỉ, chắc hẳn lão cũng đã nói qua mọi chuyện với bà cụ Hà rồi. Gần giữa trưa, chúng tôi mới tới bên ngoài khu phố cũ. Vô gì chúng tôi còn định lái xe vào trong, nhưng ngay trước cổng khu phố vậy mà lại chất đống rất nhiều bao cát. Người thì có thể đi bộ vào, nhưng xe thì tuyệt đối không tài nào lái vào bên trong. Sau khi chúng tôi bước xuống xe, Lưu Văn Tam liền chửi tục một tiếng. Ánh mặt trời gay gắt, nhưng cả khu phố này lại khiến người ta có cảm giác chỉ có hơi lạnh đã không ngừng xuyên thấu tâm can. Nhưng hàng cây có vấn đề trước đây đều đã được tôi sắp xếp cho người đốn bỏ hết, giờ chỉ còn lưa thưa chẳng được mấy cây. Chỉ có điều, trên mấy cây cây thưa thớt còn sót lại đều đang treo lủng lẳng mấy cái vòng thòng lọng. Điều càng khiến tôi trở nên căng thẳng hơn là trên thành xà ngang trước ngạnh cửa của mỗi nhà đều treo dây thòng lọng. Hai bên lề đường đã có vài người hàng xóm ngồi bài dao giết gà. Gần như ai nấy đều ngơ ngơ ngẩn ngẩn, động tác cứng đờ như người mất hồn. Chuyện quái gì thế này? Lưu Văn Tam lại lên giọng chửi tục một câu, lập tức nhấc chân bước luôn qua đống bao cát. Chúng tôi còn đang định bước theo thì đột nhiên trước cổng nhà hai bên trái phải, mỗi bên đều có một người đứng dậy. Người phía bên trái ấy vậy mà còn vác thêm một cái ghế dài, đi thẳng về phía dưới sợi dây thòng lọng, bắt đầu bày ra bộ dáng như đang muốn thắt cổ. Người còn lại thì đờ đẫn nhìn tôi chằm chằm, hè lên bằng chất giọng the thé chói tai. Tiền không có, đồ không đem,